Chương 331, gọi là cầm, không gọi trộm. Các nàng tỉ muội ở giữa thường xuyên dạng này, thậm chí đâu sẽ xuất hiện ném một cái rất thô tục, nhưng vậy cũng là yêu mang mắng. Trần Mạch không ghét loại này trung đụng cảm giác, cũng là bọn họ không quen mà thôi, thật không tệ, hắn là cảm thấy Lâm Khả Hân cùng với các nàng ở chung nhất định thật là tốt. Trần Mạch, Khả Hân, vị đạo làm sao dạng? Lâm Thanh Hàn mong đợi hỏi. Bữa cơm này nàng là siêu cấp dụng tâm tại làm, nàng cũng rất muốn kết giao bằng hữu, mà lại cảm giác đến bọn hắn đều rất tốt. A Lâm Khả Hân gật gật đầu, ăn thật ngon a, nhà vị đạo. Trần Mạch cũng hơi hơi gật gật đầu, rất tốt. Ăn ngon lời nói về sau ta muốn là làm, sẽ thường xuyên mời các ngươi cùng đi ăn a. Khắc câu nệ, vừa vặn Khả Hân hiện tại cũng chuyển tới ở Trần Mạch, hắn chịu không được a. Tuy nói ăn trực là một loại hưởng thụ cùng hạnh phúc, nhưng là xấu hổ. Có lẽ làm quen một chút về sau thì không xấu hổ đi. Ân, vậy nhưng vui mừng thì không khách khí nha. Triệu Ảnh Mộng cười nói, chỉ hy vọng ngươi không khách khí đâu, hắc hắc, về sau trong nhà nếu như lại tiến chuột còn muốn phiền phức Trần Mạch đại ca á a có chuột sao? Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Ân, hai cái đâu, lớn như vậy. Triệu Ảnh Mộng còn làm thủ thế, đặc biệt khoa trương. Ngươi dẫn tới. Triệu Ảnh Lạc bổ một đao Triệu Ảnh Lạc, ngươi có thể hay không im miệng? Triệu Ảnh Lạc sau đó lộ ra một vệt nụ cười như ý, an tĩnh đang ăn cơm. Triệu Ảnh Mộng sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta tiểu khu chúng quanh xanh sạch hóa tốt như vậy, bên ngoài cất dấu chuột cũng rất bình thường đúng hay không a? Mà lại chúng ta lại là lầu một, tiến chuột rất bình thường nha, cho nên Khả Hân ngươi cũng muốn gia tăng chú ý một chút a. Không đúng, ngươi trong nhà có Trần Mạch đại ca, hoa ngươi là không có gặp Trần Mạch đại ca chảo chuột mạnh biết bao. Lâm Khả Hân, chảo chuột đều có thể đột nhiên sao? Ân, là thật lợi hại. Triệu Ảnh Lạc nhẹ gật đầu. Dù sao đâu đối với nữ hải tử tới nói, tất cả các nàng không làm được sự tình, nếu như một cái nam sinh có thể làm đến, cái kia chính là lợi hại. Trần Mạch đã cảm thấy rất phổ thông một việc a, nào có các nàng nói lợi hại như vậy, nhưng là tại nữ hải tử trong mắt, chuột đều là ác ma, mà Trần Mạch đẹp trai như vậy đem giải quyết, là đẹp trai. Chuột đều sợ, lúc đó gần bên trong rất nhiều cự hình chuột quái vật, thậm chí là rất nhiều còn lại cự hình trùng loại quái vật, các ngươi chẳng phải càng sợ hơn sao? Trần Mạch hỏi một câu. Đã cảm thấy rất kỳ lạ, nho nhỏ chuột đều sợ. Cũng không gặp Triệu Ảnh Mộng tại Vạn Chu Triều Thiên nhiệm vụ bên trong sợ những cái kia cự hình chi chu á hơn mấy chục mét đều không gặp nàng sợ đây. Nô khả năng không giống nhau lắm đi, cũng là trên tâm lý cảm giác, tuyệt đại đa số người tới trong trò chơi, chân thật như vậy cũng sẽ biết sợ, nhưng là ta đã cảm thấy, trò chơi nha, lại đáng sợ đồ vật cũng đều là giả, mà lại cũng không phải ta chân chính thân thể nhìn thấy, đúng phải, cho nên biết tốt hơn nhiều á không thể không nói, Triệu Ảnh Mộng loại tâm lý này vẫn là thẳng để nhận bội phục. Vậy nếu như cùng quái vật tiếp xúc nhiều, trong hiện thực có phải hay không cũng sẽ có điều cải biến tỉ như không lại sợ chuột? Trần Mạch hỏi. Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, cần phải rất hữu dụng đây. Vậy sau này gặp lại chuột thử tự mình giải quyết một chút nhìn xem. Triệu Ảnh Mộng, hi hi, Trần Mạch đại ca, đùa dẫn rồi, khẳng định còn phải cần ngươi a, ngươi chính là chúng ta an toàn bảo hộ, ngươi không phải Khả Hân một người nam nhân, là tất cả chúng ta nam nhân. Trần Mạch, sau khi nói xong Triệu Ảnh Mộng nhìn đến nét mặt của các nàng. Ý thức được chính mình giống như nói sai cái gì, sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói, không không phải ý tứ kia ha. Dùng bữa, ta làm tốt nhiều, chớ lãng phí. Lâm Thanh Hàn cười nói, một trận này vốn là Trần Mạch cảm thấy mình mờ y mờ y phu tờ thì giải quyết sau đó trở về, sau cùng cũng không có tốt ý tứ, ngây người có hơn một giờ, cũng coi là cùng các nàng tránh thức quen biết đi, loại này kết giao bằng hữu cảm giác thẳng đã lâu không gặp, cũng thật không tệ. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cùng đi ra tàn bộ, đoán luyện, sau đó cùng một chỗ ăn điểm tâm, còn thật giống như là vợ chồng trẻ một dạng, sau khi ăn xong Trần Mạch liền online. Hôm nay có chuyện rất trọng yếu muốn làm, đầu tiên đi Lâm Khả Hân hiện tại mang Nguyệt Lăng Cung, để cho nàng phóng thích một cái thủ hộ thiên sứ, sau đó thỏa thích tàn phá bừa bãi ngươi linh kiếm các không phải là rất lợi hại sao, không phải rất càn rỡ sao, không phải xem thường người sao, không phải muốn giết hắn sao? Đúng, có lẽ các ngươi bây giờ còn đang vắt hết óc nghĩ đến làm sao bắt lấy Trần Mạch. Không có ý tứ, hắn tới tìm các ngươi đại ca ca vừa lên nết cũng là ba cái tiểu la lị vui vẻ. Đánh tới. Có hay không rất ngoan? Trần Mạch mỉm cười hỏi. Các nàng A chính ngươi hỏi nàng một chút nhóm tối hôm qua đã làm gì? Tiêu Như Hàm ngáp đi ra, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, lại dẫn ý cười. Làm cái gì ngộ không có nha? Tiểu Duyên chớp chớp đơn thuần mắt to. Trước kia đâu, vị ương cung chỉ có một người chuyên gây họa, cái kia chính là Tiêu Như Hàm, hiện tại thế nào? Tiêu Như Hàm từ đầu số ngôi sao thai họa hạ thấp thành nhỏ nhất, mà cái này ba cái tiểu nha đầu thành lớn nhất ngôi sao thai họa. Cái này tam nha đầu đêm qua chạy tới ngũ trưởng lão phủ triển các, sau đó để vị ương cung một đêm đều là lôi quang hỏa quang lượn lờ. Các nàng có thể không phải cố ý gây chuyện, chính là cái gì cũng đều không hiểu, rất ngạc nhiên, ba cái nha đầu vừa tốt lại tụ đến cùng một chỗ, trước kia các nàng bên ngoài đều là thích làm gì liền làm cái đó, hiện tại cũng là như vậy, sau đó thì cùng đi ra chơi, thấy được một cái rất đẹp cung điện liền rất tốt kỳ, sau đó thì chui vào, luyện đan các cũng là như vậy tìm tơ y, phụ triện các cũng là như thế, ở bên trong liền tùy tiện tìm được một số rất thần kỳ đồ vật, liền hiếu kỳ nha, sau đó, nói như thế nào đâu tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có các đại trưởng lão đám tông chủ cũng rất là bất đắc dĩ, có lúc cũng là sinh khí, nhưng là thì là đối cái này ba cái nha đầu chân chính không phát ra được lửa đến, không thể làm gì, cái kia đã cưng chịu thôi, dù sao vị ương cung hiện tại cũng dạng này, có thể hay không tồn tại bao lâu đều không nhất định, làm cho các nàng thật vui vẻ có cái gì không tốt đâu đại ca ca nhìn, thả pháo hoa. Tiểu Duyên tay nhỏ móc ra mấy chương phủ, sau đó hướng trên trời quang ra. Oanh hỏa quang, lôi quang tại bầu trời nổ tung. Ba cái tiểu la lị mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, các nàng đã cảm thấy xinh đẹp. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Nha đầu này đơn thuần là chuyện tốt. Cũng không cho phép đối với người phóng thích, nghe được không ngừng ân. Điểm này các nàng còn có thể đem không ở đều là người quen. Tiêu Như Hàm bất đắc dĩ cười cười nói. Cũng có phần của ngươi. Bản tiên nữ nhưng cho tới bây giờ không có dạy các nàng dạng này a, khác loạn vu ham ta. Trần Mạch sợ sợ bả vai, nói, thế nhưng là, các nàng là học ngươi đi luyện đan các, phụ triện các. Còn có nhà bếp trộm đồ. Tiêu Như Hàm, gọi là Cầm, Cầm hiểu không cái kia không gọi trộm Tiêu Như Hàm chừng Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch khẽ cười cười, sau đó nói, ta có thể hay không mượn một chút tuyết điêu sử dụng.